Một sọt người Zion, chương 47, về công viên trò chơi, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, đến khi xuất phát, tiểu E quân mới phát hiện B quân cũng đi cùng. Vì thế, nó dùng cánh tay bé tí của mình kéo A quân ra phía sau xe. AKK, một chân đạp hai thuyền là không tốt. A quân, đầu của em đang nghĩ cái gì thế hả? Tiểu E quân, anh nhất định phải chọn một trong hai người. Em hay là cậu, A quân, nhóc con thối, đừng có nói linh tinh. Về nhà cho em thêm mấy hộp sô-cô-la nữa. Tiểu E quân, ầy, vậy thì em đành miễn cưỡng chấp nhận vậy. Nhưng mà người lớn các anh đúng là gặp lợi quên nghĩa. Thấy gió bẻ bánh lái, đứng núi này trông núi nọ, cách trương.